thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 138, tử huyết linh chi. Góc truyện audio.com. Vân Thiên Vũ thường ngày chưa từng tới phòng đấu giá Huyền Thiên. Hôm nay lần đầu tiên tới, cho nên nàng chỉ có thể ngồi ở một vị trí bình thường của lầu 1. Song khi nàng tính toán đi về phía chỗ ngồi bình thường đó, Tiêu Dạ Thần đi theo sau lưng Tiêu Cửu Uyên lại nói chuyện. Vũ Mao, ngươi lên đây đi, chúng ta phía trên có một nhã gian đây. Tiêu Dạ Thần nói xong liền nhìn về Tiêu Cửu Uyên. Ở phòng đấu giá Huyền Thiên này Tiêu Cửu Uyên có nhã gian vị trí tốt nhất. Vị trí của nhã gian cũng thật lớn, nhiều thêm Vũ Mao cũng không ngại. Cho nên Tiêu Dạ Thần liền muốn để cho Vân Thiên Vũ cùng tiến lên nhã gian của lầu 2. Bất quá hắn lo lắng Tiêu Cửu Uyên phản đối, cho nên nói hoàn xong thật nhanh nhìn về Tiêu Cửu Uyên. Vốn dĩ Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ cũng cho là Tiêu Cửu Uyên sẽ phản đối. Kết quả Tiêu Cửu Uyên dường như không nghe thấy, một đường đi lên lầu 2, như vậy đã bày tỏ hắn không phản đối để cho Vân Thiên Vũ đi nhã gian ở lầu 2. Tiêu Dạ Thần lập tức cao hứng đứng lên, thật nhanh tiêu sái đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ nói. Vũ Mao, đi thôi, lầu 2 vị trí đặc biệt tốt, nhìn một chút là thấy được phía dưới mở đầu thứ gì. Vị trí ở lầu 1, phía trước cũng bị các công tử tiểu thư thế gia đặt trước. Vị trí ở phía sau một chút, căn bản không thấy được vật bán đấu giá gì đó. Vân Thiên Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không có phản đối. Vị trí dưới lầu quả thật không tốt. Thứ hai, tiền của nàng vẫn còn ở trong tay của Tiêu Cửu Uyên. Nàng ngoài trừ muốn lấy tẩy tủy đan bên ngoài, còn muốn lấy những thứ khác. Nếu như Tiêu Cửu Uyên không đồng ý, nàng còn có thể cùng hắn căn cứ vào lý lẽ để tranh luận bảo vệ quyền lợi của mình. Tránh khỏi đến lúc đó hắn không trả tiền, mất thể diện, Vân Thiên Vũ suy nghĩ không nói thêm gì nữa. Liền đi theo sau lưng Tiêu Dạ Thần một đường đi lên lầu 2. Một màn này ở trong đại sảnh dưới lầu 1 không ít người thấy được. Lần nữa dẫn phát một cuộc nghị luận cao trào. Chỉ là không dám lớn tiếng nghị luận. Bởi vì chuyện này liên quan đến Tiêu Cửu Uyên. Một chút không tốt chính là rước họa vào thân. Người ở chỗ này thế nhưng không ai dám khiêu khích lửa giận của Tiêu Cửu Uyên. Lầu trên lầu dưới. Rất nhanh dàn xếp rất ổn thỏa, bán đấu giá sư của phòng đấu giá lên đài cao, bán đấu giá chính thức bắt đầu, hoan nghênh các vị khách nhân tôn quý quang lâm đến phòng đấu giá Huyền Thiên một tháng một lần bán đấu giá của chúng tôi. Đầu tiên đây, ta muốn tiết lộ tin tức nho nhỏ cho các vị khách nhân. Lần này trong các vật phẩm bán đấu giá có không ít đồ tốt, nhất định sẽ không để cho các vị khách nhân thất vọng. Bán đấu giá sư là một người rất giỏi làm nóng bầu không khí. Lời dạo đầu trong nháy mắt nâng cao không khí lên, bên dưới lầu một trong đại sảnh có người quát lên. Đừng nói nhảm, bắt đầu nhanh lên đi. Nhanh chóng đem hàng tốt nhất tới. Chúng ta muốn nhìn một chút có hay không khoe khoang quá lời. Đúng vậy, nhanh bắt đầu đi, chỉ mong có thể lấy được vật ta muốn. Bán đấu giá sư nhìn không khí trước mặt. Hài lòng nhẹ cười lên, đồng thời vung tay lên. Hôm nay vật phẩm bán đấu giá đầu tiên chính là một gốc dược liệu khoảng chừng 300 năm. Chính là luyện đan và chế dược hàng cao cấp, tử huyết linh chi, theo bán đấu giá sư vừa dứt lời. Phía sau đài cao có người bưng một cái khay ra ngoài. Trên khay trùm lên một tấm khăn màu đỏ, nhất thời không thấy rõ đồ vật bên trong. Nhưng bán đấu giá sư cũng không có để cho mọi người chờ đợi quá lâu. Đưa tay lấy tấm vải đỏ xuống. Bên dưới tấm vải đỏ quả nhiên là tử huyết linh chi. Mặc dù không biết đến tột cùng là bao nhiêu năm, nhưng phòng đấu giá Huyền Thiên đưa ra vật phẩm gì, luôn luôn có phẩm chất bảo đảm. Những thứ này không ai lo lắng. Trên đài bán đấu giá sư đã đưa ra giá ban đầu. 5.000 lượng là giá quy định. Xin các vị ra giá, dưới đài lập tức liền có người bắt đầu mạnh mẽ ra giá. Tử huyết linh chi 300 năm cũng ít khi thấy được. Hơn nữa tử huyết linh chi là dược liệu luyện chế bổ huyết đan tốt nhất. coi như không phải là luyện đan sư, tử huyết linh chi đối với bổ huyết cũng có công dụng rất lớn. Bên dưới khán đài thi nhau ra giá có không ít vị là đại phu. Cách chương.